Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 513. Phong xin cảm ơn một bạn đã mời Tiến Phong cà phê, bạn Đỗ Việt Thắng nhé, bạn ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên. Ok, chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 513. Trên lý luận nói tới, thời cơ mà Diễn Đạo chân quân nắm chắc là tinh chuẩn tuyệt đối, nhưng cũng giống như là Khương Vọng cấp độ thần lâm, rất khó lý giải được lực lượng cấp độ động chân. Cho dù là tồn tại đã chứng minh, chứng thành Diễn Đạo, thì cũng chưa chắc có thể rình mò phong cảnh ở trên đỉnh cao nhất. Cho nên ngay lúc này, ở bên trong Nghiệt Hải vang lên một thanh âm hỗn loạn. Nó nói hỗn loạn bởi vì nó tựa như là mấy vạn, mấy chục vạn tồn tại cùng tụ lại một chỗ mà phát ra tiếng. Mỗi tồn tại phát ra một tiếng khác biệt, nhưng mà sở dĩ nó có thể trở thành một tập thể tinh chuẩn, dùng thanh âm biểu đạt ý, là bởi vì bọn chúng bị lực lượng nào đó thống hợp trên phương diện biểu đạt ý. Nói một cách đơn giản, tiếng của nó khi nghe được là ý thức, là ý mà lực lượng thống hợp kia muốn biểu đạt. Dù nó là có là quỷ khóc, sói gào, thì khi ngươi nghe được cũng chỉ là ý mà lực lượng này thống hợp. Thanh âm không đồng nhất, cá thể không đồng nhất, là có thể thống hợp ý nghĩa sau cùng muốn biểu đạt. Đây là lực lượng kinh khủng, không thể tưởng tượng được cỡ nào. Đây không phải đạo ngữ, hoặc nói đây không phải là đạo ngữ tự nhiên của thiên địa. Đây là đạo ngữ đơn độc của một tồn tại nào đó, có thể khiến cho bất kỳ một kẻ nào nghe thấy đều có thể hiểu được. Thanh âm này nói: Bồ đề. Bồ đề vốn không phải cây. Gương sáng. Gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu. Lúc đầu không một vật. Gọi ta. Gọi ta hóa bụi bặm. Khương Vọng đang mây bay nhanh trong ánh kiếm của Tư Ngọc An, và sớm rời khỏi thủy vực đại chiến, cũng xuyên qua vùng nước của huyết hà, được xem là ranh giới của thế giới vô căn. Ở trước mắt đã có thể thấy được cánh cửa hồng trần. Nghe thấy loại thanh âm cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ phức tạp, cực kỳ điên đảo, rồi lại rõ ràng này, trong lòng hắn sinh ra một tia giác ngộ. Nhưng mà loại giác ngộ này không phải là sự hiểu biết về chí lý nhân sinh, cũng không phải là hiểu biết về pháp tắc đại đạo, mà là ngồi dưới tàng cây bồ đề, cho đến khi lá cây khô héo, bụi bặm phủ toàn thân, đến một lúc nào đó đột nhiên xuất hiện tâm tình tịch diệt, chợt cảm thấy mất hết can đảm. Thứ gọi là ý nghĩa thực sự của cuộc sống là cuộc sống nhàm chán, là cuộc sống vô dụng, là muốn mà không được, là sống mà vô ích. Lúc này hắn rất hiểu hướng tiền, thậm chí còn tiến xa hơn một bước so với hướng tiền. Hắn chỉ muốn chết. Một khi tỉnh ngộ, lòng như tro tàn. Cũng may lúc này kiếm quang của Tư Ngọc An nhẹ nhàng chuyển động, chém vỡ tâm tình tĩnh lặng quán. Thân này đã bước lên cánh cửa hồng trần, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thứ gọi là cánh cửa hồng trần lơ lửng ở trên vùng trời Nghiệt Hải, bốn bề đều là huyết hà. Cánh cửa này nhìn qua không có lừng lẫy, trong ánh sáng ngưng tụ một cánh cửa lớn bình thường, bề ngoài được làm bằng gỗ, ở trên cửa còn dán một chữ phúc ngược, giấy đỏ có hơi cũ. Nguyện vọng vui vẻ của người bình thường chính là phúc gần họa xa, dùng phúc trấn họa cũng thích hợp. Chỉ là khi ngươi ngưng thần nhìn chăm chú cánh cửa này, có thể từ trong hoa văn gỗ tầm thường kia nhìn thấy dấu vết năm tháng loang lổ. Nếu như chăm chú hơn một chút, thì vẫn có thể thấy trên cánh cửa này thấy một nhóm chữ khắc biến ảo rất nhanh. Chữ viết trẻ con nguệch ngoạc, viết là cửa nhà của Lý Tiểu Hổ, hoặc là phù nhân trấn trạch chi gia, hoặc là A Hoàn nợ ta một quả, hoặc là ta là một kẻ lười biếng. Tóm lại đều là một số lời trẻ con vô nghĩa, ở tiện tay vẽ nguệch ngoạc lên, không cần thiết có ý nghĩa gì, lại thể hiện rõ khói lửa nhân gian. Trẻ nhỏ chơi đùa lão ông cười, cánh cửa này ngăn cách nghiệt hải và hồng trần ở hai đầu. Cánh cửa hồng trần này đứng trong họa thủy, lại cũng không thuộc về họa thủy. Nó có một nửa đứng ở nhân gian, nhưng mà cũng ngăn cách ngoài nhân gian. Nó không bị không gian hay thời gian định nghĩa, cũng không đại biểu cho người nào hoặc nhóm người nào. Nó chỉ là một cánh cửa, một cánh cửa nối liền nhân gian. Quần quận hồng trần ở ngay sau cánh cửa này. Nhưng cánh cửa đóng chặt, không chào đón khách lạ. Cánh cửa này không mở, chúng sinh thiên hạ tự đi qua. Nhìn qua chẳng qua chỉ là một cánh cửa nho nhỏ, nhưng mà mấy vị cường giả chân quân đi qua cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Một cánh cửa giống như là một mảnh trời, có thế giới riêng của nó. Nếu muốn tìm từ trong nhận thức của Khương Vọng một hình dung tương đối chuẩn xác, thì cánh cửa hồng trần này tương đối giống một mê giới thu nhỏ, vắt ngang giữa thương hải và cận hải. Ở trong cánh cửa này, Khương Vọng và Tư Ngọc An nhìn lại họa thủy, chỉ thấy toàn bộ thế giới vô căn đang gợn sóng lại. Cái loại yên bình này đã không còn tồn tại. Thiên luật mà đại tông sư Pháp Gia Ngô Bệnh Dĩ lưu lại, trong nháy mắt đã bị xuyên phá. Mây đen quần quận, gầm gừ khắp nơi. Sóng lớn như cuồng nổ, lần lượt dâng cao, dựng thẳng trời cao. Tình hình nghiệt hải mắt thường có thể thấy được. Mọi thứ đang sụp đổ không thể cứu vãn. Vực sâu tuyệt đối không chỉ là một cách hình dung, mà có thể so sánh với nghiệt hải hiện tại. Tư Ngọc An, Ngô Bệnh Dĩ, Trần Phác, những đại tông sư này là những cường giả đỉnh cấp nổi danh thiên hạ, nhưng mà cũng đều chỉ có thể tạm thời lựa chọn rời đi. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi, thì cũng nên biết chuyện không thể làm. Nhưng vào lúc này, Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản chợt thoát khỏi tay Hắc Sĩ Cập, đột nhiên xoay người ở trên huyết trục. Xin tông chủ quay về. Trước huyết hà vẫn có ranh giới, há có thể không ai trấn thủ chứ? Để ta ở chỗ này. Vừa nói vừa rút chầm đèn trên đỉnh đầu xuống, giơ tay phất về phía trước. Chiếc chầm đèn này như là kiếm rời tay, tiếng rít phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian. Lại thấy nó đón gió to lên, ở trong một chớp mắt đã che khuất bầu trời. Cổ thụ chọc trời, núi đá lởm chởm, là danh sơn thắng cảnh, dáng núi như là hồ ngồi. Từ trên cao nhìn xuống bát vương, chính là ngọn núi chính cao 8.000 trượng, núi non trùng điệp kéo dài mấy ngàn dặm, núi Thái Nghi. Đã từng là danh sơn trong biên giới Hạ Quốc, được biết bao văn nhân mặc khách vết nhơ khen ngợi. Từ lúc núi bị rút đi cho đến nay vẫn còn người tiếc thương. Bây giờ hạ xuống nghiệt hải, khí thế huy hoàng có thể so sánh với trời sập. Nhìn tư thế này, Bành Sùng Giản hắn là muốn dùng sức một mình đối kháng với biến hóa của họa thủy, muốn dùng núi lấp biển, không bàn đến có khả năng thi không, nhưng cũng rất khí thế. Không hổ là một nhân vật đã từng có thể tranh phong với Hướng Phượng Kỳ, quả thực có điểm mạnh của mình. Núi Thái Nghi đè nặng vạn dặm mây trắng, ầm ầm rơi xuống dưới, giống như lấn át cả vòm trời vậy. Tiếng núi lớn phá không, cùng với tiếng tụng niệm bồ đề kia hầu như là đồng thời vang lên, hòa thanh với nhau. Nhưng chỉ một khắc sau, tòa núi khổng lồ đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh, dừng lại giữa không trung. Sau khi sóng lớn tản đi, chống đỡ ngọn núi này chính là một cánh tay. Một cánh tay khó có thể hình dung, cũng không thể nào miêu tả, đang đỡ lên núi Thái Nghi. Sở dĩ nói rằng không thể miêu tả cũng không thể hình dung là bởi vì nó xuất hiện trong tầm mắt. Huyễn thần hồng trang kính của Khương Vọng liền trực tiếp bị hủy diệt, chẳng thể dãy dụa một chút nào. Thậm chí phạm vi 50 dặm mà xưa nay hồng trang kính có thể quan sát cũng hoàn toàn tối đi, không còn tầm nhìn nữa. Khương Vọng dùng mục tiên nhân chi lực bán thành phẩm cũng không hề thấy gì, chỉ mơ hồ cảm giác được đó là hình dáng của một cánh tay. Nó không thể bị tu sĩ cấp bậc thần lâm miêu tả, mà tu vi của Thôi Ngọc An đương nhiên có thể nhìn thấy chân tướng. Đó là một cánh tay khớp xương cân xứng, máu thịt đầy đặn, phơn phớt màu hồng. Tươi tắn, nhìn giống đến như một người bình thường. Cái loại tươi tắn này khiến cho mày kiếm của ông ta cau lại. Mao Thảo kiếm bên hông, không biết làm sao kêu lên. Đối diện cánh tay này, ngay cả ông ta cũng không thể áp chế được kiếm ý của mình. Sau đó với thị lực cường giả diễn đạo, ông ta nhìn thấy cánh tay kia vô cùng tùy ý đẩy lên, ầm một tiếng. Núi Thái Nghi trùng điệp mấy ngàn dặm liền trực tiếp bị đẩy vỡ. Bất luận núi đá bùn đất hay là cây to sườn núi, ở trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ, hóa thành mấy ngàn vạn tấn cát đen mịn từ trên trời mà rơi xuống. Núi Thái Nghi này từng là danh sơn của Hạ Quốc. Năm đó Bành Sùng Giản mượn khí thế phục quốc của Lương Quốc rút chân ra núi, rút chân núi ra, tự dưỡng trong tay, hóa thành một chiếc châm đen mang theo bên mình. Đến nay đã qua vài chục năm. Mấy chục năm qua này, mỗi ngày ân cần chăm sóc không ngừng nghỉ, tu luyện không ngừng. Với tu vi chân nhân đương thời của ông ta, thần thông bàn sơn dốc lòng bồi dưỡng, tạo thành hình trong thời gian dài. Núi Thái Nghi hiện tại so với lúc đầu càng cao, càng hùng vĩ, càng kiên cố, ở trong chiến đấu cũng đương nhiên mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Sau khi được Bành Sùng Giản luyện chế, từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi tảng đá mảnh bùn đều tồn tại sức mạnh. Có thể nói, cây châm núi Thái Nghi này đã là một trong số ít những pháp khí có thể có tác dụng trong trận chiến cấp bậc chân nhân. Mặc dù kém hơn động tiên chi bảo, nhưng mà cũng có thể coi là cực hạn nhân lực. Hơn nữa lúc này dưới toàn lực thúc giục của Bành Sùng Giản, nó đã gần như là tiếp cận với uy năng diễn đạo, cũng chưa hẳn không thể giống hướng Phượng Kỳ năm đó, thử khiêu chiến chân quân. Một tòa núi Thái Nghi như vậy, lại bị cánh tay này nhẹ nhàng đẩy một cái, liền hoàn toàn bị đẩy nát rồi. Từ đó thế gian không còn có núi Thái Nghi nữa, một chút sức mạnh bàn sơn chân nhân đều không còn tồn tại. Cát đen đầy trời rơi xuống nước, vùng nước trước đó đã được các vị diễn đạo chân quân liên thủ gột rửa sạch sẽ. Trong một chớp mắt liền trở nên vận động, khắp nơi đều là cát, trở thành vật dẫn ác niệm, lại lần nữa là gây ô nhiễm diện tích lớn đối với tịnh thủy. Mà Bành Sùng Giản thì té ngửa mặt xuống, hơi thở nhanh chóng suy sụp, động chân thể xuất hiện mấy đường vết nứt, giống như là một món đồ sứ sắp vỡ nát vậy. Chân nhân đương thời mạnh như Bành Sùng Giản, chỉ sau một lần giao phong ngắn ngủi, đã biến thành dáng vẻ như vậy. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cẩm cũng đúng vào lúc đó đẩy ông ta, huyết quang mờ mịt bao phủ Bành Sùng Giản, mạnh mẽ lấp đầy những vết nứt động chân, mạnh mẽ lấp đầy những vết nứt trên động chân thể của ông ta, đặt ông ta nằm trên huyệt chu, trước trực tiếp đẩy vào trong cửa hồng trần. Nhưng Bành Sùng Giản lại xoay người lại, quay lưng về phía huyết chu, đối diện với cát đen đầy trời và cánh tay sống động trong màn mưa cát. Hoắc Sĩ Cập nâng tay chém ra một đạo kiếm quang, sau đó bay nhanh về phía huyết chu, không nói lời gì khác. Hoắc tông chủ, không cần như thế. Trần Phác cũng đang đứng ở trong cánh cửa hồng trần, nhanh tiếng quát lên. Chuyện này còn có thể cứu vãn. Hoắc Sĩ Cập một mình đối mặt với sóng lớn cuộn trào nơi nghiệt hải, nhìn cánh tay kinh khủng kia, chỉ để lại cho người đang đứng trong cánh cửa hồng trần một bóng đạo bào đỏ như là máu, bay bay trong gió. Chư vị đạo hữu, giọng ông ta vang rền nghiệt hải, chuyện này có thể cứu vãn, nhưng trách nhiệm này không thể trốn tránh. Hoắc Sĩ Cập ta lừa gạt các vị đạo hữu. Lời này có ý nghĩa gì? Khương Vọng thầm kinh ngạc, gương mặt nhìn về phía Tư Ngọc An. Vị các chủ kiếm các này lại không có biểu cảm gì, giống như đã sớm có điều suy đoán. Hoắc Sĩ Cập nói tiếp, chuyện hôm nay thật ra là do sơ suất của Huyết Hà Tông ta. Đến tận lúc này, ta phải thừa nhận với các vị là chân nhân trong giáo ta rình mò con đường diễn đạo, liều lĩnh điều động họa thủy, lòng có dã tâm, lại không khống chế nổi, cho nên mới kích động đến bồ đề ác tổ. Ta cho rằng có thể dựa vào sức của mình để bình ổn, cho nên mới giấu giếm không nói, dẫn đến ác quan cấp diễn đạo xuất hiện, rốt cục không thể giấu được nữa. Nhưng ta vẫn ôm lòng may mắn, mời chư vị đạo hữu đến làm viện binh, muốn mượn sức mạnh của chư quân bình phục tai họa. Còn ta thừa cơ xóa đi dấu vết liên quan, đổ việc này cho họa thủy tự phát biến hóa, dùng chuyện này để bảo toàn danh dự Huyết Hà Tông. Mọi người trong cánh cửa hồng trần đều trầm mặc. Nghe ông ta giải thích ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra, rất nhiều điểm trước đó không giải thích được, lúc này đã rõ. Vì sao họa thủy bỗng nhiên có biến, trước đó không hề có một chút báo trước nào? Vì sao huyết hà tông trấn giữ họa thủy nhiều năm như vậy, lại có thể để cục diện tồi tệ đến mức này? Lại vì sao phải đợi đến khi cục diện tệ đến thế này rồi, thì huyết hà tông mới bằng lòng cầu viện? Mọi vấn đề đều có đáp án, mặc dù vẫn còn có một số chuyện chưa rõ. Nhưng Hoắc Sĩ Cập cố ý nói hàm hồ, suy cho cùng cũng là vì bảo vệ cho vị chân nhân trong giáo kia của ông ta. Ngô Bệnh Dĩ mặt không biểu cảm, không nói lời nào. Ôn hòa trung thực như Trần Phác, ở trong mắt cũng thấy sự tức giận, nhưng ngoại trừ tức giận còn có chút buồn bã. Hoắc Sĩ Cập tiếp tục nói, bởi vì ta không thành thực, khiến chư vị chưa thể thành công tìm ra nguồn gốc, cuối cùng dẫn đến cục diện diễn biến xấu như thế này. Ta vẫn giữ tâm lý may mắn, nghĩ tới vẫn còn cánh cửa hồng trần, từ bỏ huyết hà giới, dùng quãng đời còn lại tái tạo vạn năm vinh quang. Nhưng Bành Hộ Pháp liều chết đánh cược một lần, đã thức tỉnh ta. Huyết hà giới là trên dưới vô số đệ tử huyết hà tông dùng thời gian 54.000 năm phấn đấu dựng nên. Trong 54.000 năm này, vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái hy sinh tại đây, mới có huyết hà đỏ máu này. Hoắc Sĩ Cập ta là ai? Dựa vào đâu mà từ bỏ nó? Sinh tử vinh nhục Hoắc Sĩ Cập ta tính là gì? Chẳng lẽ có thể so được với hàng tỷ linh hồn vì trị họa thủy mà chết sao? Việc ta tới nước này, trời sập khó đỡ, đây đều là tội nghiệp của một mình Hoắc Sĩ Cập ta. Ta nguyện một mình gánh vác. Chuyện hôm nay rốt cuộc cũng đã xảy ra, xin các vị đừng trách cứ môn nhân huyết hà tông ta. Sau khi ta chết, xin các vị thay ta che chở sơn môn. Vinh quang 54.000 năm của huyết hà tông ta tất không tiêu tán vào hôm nay. Thế hệ ta chinh chiến xa trường, núi non sau này tất có người kế tục. Hoắc Sĩ Cập lơ lửng trên trời cao, đưa lưng về phía mọi người, đạo bào đỏ như máu bay phần phật như cờ, cuối cùng luôn miệng hô, trời phạt ta sao? Trời phạt ta sao? Cao giọng tự đáp, ta quả thực có tội. Ông ta vừa nói xong những lời này, cơ thể liền lay động, ở trong một phút chốc hóa thành một người khổng lồ, đỏ như máu cao vạn trượng. Huyết văn trải rộng trên người lộ ra nguyên lý thiên địa, thế giới hỗn độn, cả đời tu hành của ông ta, và giây phút này bộc lộ toàn bộ. Ông ta sải bước tiến nhanh vào trong họa thủy, trực tiếp đụng vào biển cát mịt mờ. Đó là cát bay đầy trời, họa thủy trong suốt cũng không giấu nổi màu máu. Trong thế giới vô căn lần nữa trở nên sáng rực rỡ xinh đẹp như vậy. Ông ta vọt đến trung tâm nghiệt hải. Quả đấm của ông ta giống như là núi giáng xuống vậy, nặng nề nện xuống cánh tay đang vươn lên từ trong họa thủy. Dầm! Toàn bộ nghiệt hải không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Sóng lớn cao ngàn trượng lần lượt điên cuồng gào thét. Ở trong tiếng sóng sao động, trước khi bị yết lý Phật Bồ Đề át đi, giọng nói Hoắc Sĩ Cập vang dội như vậy. Một kiếp 330 năm. Đến lúc đó sẽ quay về. Ầm một tiếng, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Vạn trượng huyết hà cuộn lên như rồng quấn, đấu đá lung tung trong thế giới vô căn, càn quét tứ phương. Gì mà ác quan, gì mà bồ đề ác âm, gì mà vô tận tiêu cực, đều bị sức mạnh kinh khủng quét sạch, bị chấn sát. Lúc này sức mạnh khủng bố mà nó lộ ra đã hoàn toàn vượt qua cảm nhận cực hạn của Khương Vọng. Mà vạn trượng huyết hà cũng bằng tốc độ kinh người thu hẹp lại. Vạn trượng thành ngàn trượng, ngàn trượng thành một trượng, rồi bỗng biến mất. Đợi đến khi mọi âm thanh rít gào của nghiệt hải đều tán đi, thế giới vô căn này cũng đồng thời yên tĩnh lại. Chỉ thấy được mây đen mịt mờ tán đi, 9 vạn dặm phong ba bình định, một mảnh biển đục ngầu, huyết sắc mênh mông, thật sạch sẽ. Một vị cường giả diễn đạo, chân quân đương thời, một sự tồn tại tuyệt đỉnh siêu phàm cứ vậy mà chết ở nghiệt hải. Trước đây chưa từng ai tưởng tượng được, không phải là kiếp thì không phải có đại họa. Đường đường là cường giả đỉnh cấp hiện thế, chết ở trong một khoảng thời gian bình thường như vậy. Trước khi họa thủy xuất hiện, ở trong suy nghĩ của Khương Vọng cũng chỉ có một cuộc chiến khó khăn, tối đa cũng chỉ liên quan đến cấp bậc động chân mà thôi. Sống chết ảo diệt, đời người thật đúng là vô thường. Bởi vì Hoắc Sĩ Cập không chết đi ở hiện thế, cho nên không thể dẫn động thiên địa đồng bi, cũng không có được một tang lễ long trọng xứng với chân quân đương thời. Nhưng ai có thể nói một màn trước mắt thiếu long trọng chứ? Trần Phác thở dài một hơi, xoay người đi vào trong cánh cửa hồng trần. Ngô Bệnh Dĩ vẫn không nói lời nào, trầm mặc nhìn chăm chú vào thế giới vô căn. Ảm đạm thật. Người cảm thấy thế nào? Hứa Hy Danh nghiêng người, vỗ lên chú lìa kiếm, hỏi như vậy. Khương Vọng không đáp lời. Đi thôi. Cuối cùng Tương Ngọc An chỉ nói như vậy, nhẹ nhàng bắn ra thảo kiếm, liền đi vào trong cửa. Trước khi bị kiếm quang quấn đi, Khương Vọng lần cuối nhìn thoáng qua họa thủy. Ào ào, róc rách. Nghiệt hải trong tầm mắt chia thành ba tầng. Nơi cực xa vận đục, trùng điệp không biết điểm cuối. Nơi xa xa thì trong suốt, mênh mông quần quận khoảng chừng vạn dặm. Còn nơi gần nhất, huyết sắc giới hà chảy quanh cánh cửa hồng trần. Sóng biển tùy ý lay động, không vui vì ai, mà cũng chẳng vì ai mà buồn. Chợ huyết sắc kia, giống như là tươi hơn ba phần. Trong đầu Khương Vọng nhớ kỹ đoạn đối thoại như vậy, là lúc đấu giết ác quan, hắn và Hứa Di Danh đã nói với nhau. Bọn chúng đã tới báo thù. Báo thù. Bởi vì chúng ta tạo ra chúng. Chúng nó từ tham lam, dục vọng, tội ác, chiến tranh, giết chóc. Không biết vì sao, hắn có thể vào lúc bước ra khỏi cánh cửa hồng trần, nhớ tới đoạn đối thoại này. Cánh cửa hồng trần nối liền nhân gian. Mặc dù nói cánh cửa hồng trần này tự thành một thế giới, nhưng mà cũng chỉ là một mảnh hư vô mờ mịt, không hề tồn tại bất cứ cái gì. Kiếm quang của Tư Ngọc An cũng đã phóng qua cánh cửa hồng trần, xuất hiện trước mắt Khương Vọng là một quảng trường cực lớn hình tròn, toàn bộ được lát bằng đá đỏ. Nơi này mặc dù ở trong sườn núi khổ hải, nhưng lại không hề u ám. Ánh mặt trời đoán chừng đến từ trận văn đặc thù từ trên đỉnh chiếu xuống, tóm lại tỏa xuống tự nhiên, sáng rực không khác gì bên ngoài chút nào. Trước đó lúc họa thủy ập tới, là bị Tư Ngọc An mang theo kiếm quang gào thét, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào trong cánh cửa hồng trần. Cho nên Khương Vọng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này. Ở trên mặt gạch dày đặc đường nét trận văn, đủ để nói rõ quảng trường này không hề đơn giản. Sức mạnh mơ hồ dao động kia đã khiến cho Khương Vọng kinh hãi, mà đây vẫn chỉ là bộ phận mắn ta có thể phát hiện. Ở nơi hắn không phát hiện, lại càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn được che giấu. Hơn 50.000 năm tích lũy của Huyết Hà Tông, ở nơi ra vào của cánh cửa hồng trần này nhất định có nhiều chuẩn bị, kỳ đồ truyền đến cảnh giác nguy hiểm hoặc có thể phản ứng đôi phần. Đương nhiên, bởi vì tính đặc thù của cánh cửa hồng trần, các thế lực lớn trong thiên hạ cũng có thể phái người thông hành nơi này. Cho nên mọi thủ đoạn nơi này đối với các thế lực đỉnh cấp mà nói đều hiểu rõ. Nói một cách ngắn gọn, Huyết Hà Tông không thể nào dựa vào thủ đoạn ở cánh cửa hồng trần tạo thành uy hiếp đối với các cường giả của các thế lực đỉnh cấp khác, chỉ có thể dùng để đối phó Nghiệt Hải. Lúc này ở trên quảng trường, nhiều đội đệ tử Huyết Hà Tông đã tụ họp xong, nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong Nghiệt Hải chiến đấu. Phần lớn tu sĩ trong bọn họ đều không thể chiến thắng bất kỳ ác quan bình thường nhất nào, nhưng mà sức mạnh của bọn họ tập trung vào một chỗ thì lại có thể có hiệu suất cao trong việc thanh trừng họa thủy. Viện trưởng Trần Phác của Mộ Đại Cổ Viện, người chấp trưởng Ngô Bệnh Dĩ của Cổ Địa Cung, các chủ Tư Ngọc An của Kiếm Các, những vị đại nhân vật đỉnh cấp hiện tại đều không rời đi, lúc này đều tập trung ở chỗ này. Nhưng Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập đã vĩnh viễn không có trở về nữa. Tin tức mà một đám tông môn nhân Huyết Hà Tông có thể biết về cường giả nhà mình, chỉ có một mình Huyết Chu cùng với Bành Sùng Giản vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở trên Huyết Chu. Nhân vật quan trọng xếp thứ hai Huyết Hà Tông, Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản, vậy mà lại biến thành cái dáng vẻ như vậy. Còn tông chủ đâu? Có tông môn nhân tâm tư nhạy bén, đã có thể đoán ra chút gì đó, không khỏi lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Chính trong cái thời khắc như vậy, một người mặc đạo bào tinh đồ, nét mặt vô cùng trẻ trung, thản nhiên bước vào trong quảng trường. Ánh mắt của y bình tĩnh lại mênh mông, châm mặc ngọc cắm nghiêng nghiêng ở trên búi tóc, lại khiến cho tòa quảng trường này thoáng cảm thấy gió lạnh đêm đầu hè, khiến một chút tâm tình hoảng hốt nóng nảy của Khương Vọng nhận được một chút trấn an. Giám chính Khâm Thiên Giám của đế quốc Đại Tề, Nguyễn Tù, rốt cục cũng đã tới. Thấy tình cảnh trước mắt như vậy, y mơ hồ liền đoán được gì đó. Sau khi trao đổi ánh mắt với Khương Vọng, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nhưng đều đã lập tức điều chỉnh lại sắc mặt. Y không nói gì khác, chỉ khẽ gật đầu với Tư Ngọc An. Đa tạ Tư các chủ đã chiếu cố cho Võ An hầu của chúng ta. Không dám. Tư Ngọc An nhàn nhạt nói. Người Nguyễn giám chính sau đến, nếu không may mắn gặp bất trắc gì, ta sợ Thiên Mục Phong chống đỡ không nổi 2-3 tháng. Nên rõ ràng thì đấy vẫn là rõ ràng một chút. Nguyễn Tù nghiêm trang nói. Có mấy lời không phải ta dạy. Khương Vọng không biết nói gì. Hắn có lòng chạy đến sau lưng Nguyễn Tù, lại cảm thấy nơi đó chính là cũng không có an toàn cho lắm. Toàn là người gì đấy? Cũng may Tư Ngọc An đánh một đường đến đây cũng đã mệt rồi, chỉ hừ lạnh một tiếng. Các hạ đến thật đúng là nhanh. Nguyễn Tù làm như không có gì, nhìn quanh đánh giá một lần, bước chậm 2 bước nói. Chuyện này không thể trách ta. Nhận được tin tức cần phải có thời gian, sắp xếp sự vụ tương ứng cũng cần phải có thời gian. Theo ta thì giữa kiếm các và phủ tổng đốc Nam Hạ của chúng ta, đã đến lúc phải thiết lập một kênh liên lạc đường dài, như thế mới không lỡ mất chuyện lớn. Từ các chủ thấy có đúng không? Đương nhiên, bên phía Huyết Hà Tông cũng cần... Y nhìn quanh một vòng. Không biết ở Huyết Hà Tông hiện tại ai có thể làm chủ đây? Tư Ngọc An bĩu môi chỉ về hướng Huyết Trù. Chờ ông ta tỉnh đi. Ông ta ngược lại không hề trực tiếp cự tuyệt đề nghị thiết lập kênh liên lạc đường dài giữa đôi bên. Sau này liền có thể từ từ nói chuyện. Hiện tại Khương Vọng nhìn hai vị nhân vật lớn này trao đổi, ngược lại thấy dáng vẻ hai người đúng là nhẹ nhàng vui, chứ không phải là tình hình gương cung bạt kiếm theo dự đoán. Hắn mơ hồ hiểu rõ ý nghĩa của việc hắn đi kiếm các vấn kiếm, bởi vì phần không thoải mái đã được hắn hoàn thành lúc ở Thiên Mục Phong. Nguyễn Tù thuận thế nhìn về phía Bành Sùng Giàn vẫn còn đang bất tỉnh trên Huyết Chu. Trần Phác đứng bên cạnh Huyết Chu trước một bước lên tiếng. Có Hoắc Tông chủ không tiếc bồn nguyên che chở, Bàn Sơn chân nhân không chết được, tĩnh dưỡng đến 3-5 năm là có thể hồi phục. Khương Vọng thầm nghĩ, vị Trần viện trưởng Trần Phác này đã bắt đầu làm theo di ngôn của Hoắc Sĩ Cập, chiếu cố đến Huyết Hà Tông rồi. Đầu tiên là không để Nguyễn Tù của Tề Quốc lại dò xét thân thể Bành Sùng Giàn lần nữa, để tránh y thầm hạ thủ đoạn gì đó, hoặc là gây trở ngại đến vết thương của Bành Sùng Giàn. Mặc dù hiện tại hắn là người Tề Quốc, theo lý là phải đứng về phía người Tề. Huyết Hà Tông là một trong các đại tông ủng hộ Lương Quốc, quả thực là một trong những trở ngại lớn nhất của phủ tổng đốc Nam Hạ trong việc thu lại quận Cẩm An, lập trường quán vô cùng rõ. Nhưng hành vi của Trần Phác vẫn khiến hắn phải rất cảm phục. Nguyễn Tù giống như là cũng ngại, không ngại, chỉ là nói với Trần Phác và Ngô Bệnh Dĩ. Quyết tâm trấn thủ biên cương nhân tộc của đế quốc Đại Tề không bao giờ dao động. Nguyễn Tù sau khi nhận được tin tức liền chạy tới, không ngờ vẫn là đến đến muộn một bước, mong rằng Trần viện trưởng và Ngô cung chủ không lấy làm phiền lòng. Trần Phác thở dài. Người đến chậm hay đến sớm, đều là như vậy. Lần này nghiệt hải xảy ra biến, không phải là thứ mà bọn ta có thể đoán được. Huyết Hà Tông này... Lời còn chưa dứt đã có tiếng người khác ngắt lời. Không biết theo chư vị, Huyết Hà Tông thế nào? Một nữ tử toàn thân mặc chiến giáp đỏ như máu, bước vào quảng trường, ở bên eo treo một thanh kiếm, bao kiếm đỏ thẫm chưa hề rút ra, nhìn nét mặt thì khoảng 30 tuổi, nhưng mà cảm giác từng trải trong đôi mắt ấy rõ ràng, nàng không hề trẻ tuổi. Một đường đi tới, tông môn nhân Huyết Hà Tông đều dồn dập kính sợ né tránh. Mà nàng ta ở trước mặt một đám chân nhân lại không hề tỏ ra luống cuống, một đường đến gần. Chuyện trong nghiệt hải, ta đoán chừng đã biết một ít. Tông chủ lấy thân tuẫn đạo là tấm gương cho Huyết Hà Tông ta. Người mặc dù đã chết, nhưng linh hồn vẫn mãi trường tồn. Nguyễn giám chính tìm người làm chủ Huyết Hà Tông, không biết có gì dặn dò đây. Chư vị đại nhân nếu như có chuyện gì đó, cũng đừng có ngại nói thẳng. Khấu Tuyết giao ta tất nhiên có thể đại biểu cho Huyết Hà Tông. Hóa ra nàng chính là hữu hộ pháp Khấu Tuyết Giao của Huyết Hà Tông, chính là chủ nhân của Tam Thiên Hồng Trần Kiếm mà Hứa Di Danh nói tới. Lời nàng ta nói không tính là khách khí, có một loại kiên cường nóng lòng muốn chống đỡ Huyết Hà Tông. Trần Pháp mấp máy môi, cũng không tính toán với nàng. Nguyễn Tù vừa muốn lên tiếng, nói đến chuyện thành lập kênh liên lạc trực tiếp giữa phủ Tổng đốc Nam Hạ và Huyết Hà Tông, thì lời nói liền chìm ngập trong một mảnh tiếng gào thét. Khấu Tuyết Giao vừa nói xong, xác nhận tin tức Huyết Hà chân quân Hoắc Dĩ Cập chiến tử. Chuyện này đối với Huyết Hà Tông mà nói chắc chắn là một chuyện lớn long trời lở đất, khiến cho một đám đệ tử Huyết Hà Tông này làm sao có thể không bi thương chứ. Đấm ngực dậm chân, gào khóc đều không thiếu. Khóc cái gì? Trong mắt Khấu Tuyết Giao cũng có bi thương, nhưng mà chỉ lạnh lùng trách mắng một tiếng, lên tiếng trấn áp. Tông chủ bị chấn họa thủy mà chết, chính là tận hết bổn phận Huyết Hà Tông ta, thể hiện rõ tinh thần Huyết Hà Tông ta, tạo nên công đức cho Huyết Hà Tông ta, là chết có ý nghĩa, chết trong vinh quang. Tông quy Huyết Hà Tông ta là gì? Trong 54.000 năm này, vì chấn trụ họa thủy, chúng ta chết không có gì tiếc. Hoặc tông chủ không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Trước mặt nhiều khách quý như vậy, mọi người khóc lóc rứt mướt thế kia, là muốn làm ai mất mặt đây? Tiếng khóc vang dội liền dừng. Mọi đệ tử Huyết Hà Tông đều kìm nén bi thương, ngẩng đầu ưỡn ngực. Khắp quảng trường nhất thời chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ không thể kềm nổi. Chân quân mất đi, khó nén đau buồn. Tình cảnh này ai có thể không có chút cảm xúc chứ? Đoán chừng cũng chỉ có Ngô Bệnh Dĩ. Vị pháp gia đại tông sư khuôn mặt nghiêm túc gần như là lãnh khốc này, ở trong nghiệt hài vẫn luôn trầm mặc. Trong không khí như vậy cũng hoàn toàn không lộ vẻ gì. Lúc này mới bước một bước ra, nhìn Khấu Tuyết Giao. Khấu hộ pháp có thể đại biểu cho Huyết Hà Tông sao? Ngô tông sư. Khấu Tuyết Giao hơi cúi đầu với ông ta, coi như là xin chào. Thứ cho ta đang mặc giáp trên người, không thể hành lễ. Hiện tại Hoắc tông chủ đã đi, bành hộ pháp bất tỉnh. Tại hạ thẹn là hữu hộ pháp của Huyết Hà Tông, tất nhiên có thể đại biểu cho Huyết Hà Tông. Không biết ngài có gì chỉ giáo đây? Tốt. Ngô Bệnh Dĩ nói. Hoắc Trần Quân trước khi chết đã nói, lần họa thủy sinh biến này chính là do chân nhân nào đó của Huyết Hà Tông các ngươi rình mò con đường diễn đạo mà gây nên. Bây giờ giao người ra đây. Toàn trường im phăng phắc, ngay cả một tiếng khóc thút thít cũng thoáng cách im bặt. Khương Vọng tự mình trải qua sự kiện nghiệt hải, đi qua cánh cửa đồng trần, lúc này cũng sửng sốt. Hoắc Dĩ Cập sụp đổ đạo thể, dùng thân điền hải ngăn cản tồn tại siêu thoát tuyệt đỉnh kinh khủng kia về, khiến cho nghiệt kiếp 333 năm xảy ra một lần trở về trật tự vốn có. Có thể nói hậu quả do vị chân nhân tạm thời không biết họ với tên kia của Huyết Hà Tông gây ra là do Hoắc Dĩ Cập dùng tính mạng để bù đắp. Huyết Hà Tông phạm phải sai lầm, Huyết Hà Tông cũng đã trả cái giá lớn nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra. Bọn họ đã mất đi tông chủ của mình, mất đi một vị diễn đạo chân quân. Thậm chí trước lúc Hoắc Dĩ Cập chịu chết, còn cố ý cầu xin, hy vọng các vị chân quân ở đó sẽ không trách cứ Huyết Hà Tông. Ông ta dùng tu vi cả đời mà tẩy sạch việc này. Thế mà hiện tại, dưới tình huống sau khi tông chủ Huyết Hà Tông Hoắc Dĩ Cập đã chiến tử, tà hộ pháp Huyết Hà Tông Bành Sùng Giản bị thương nặng, Ngô Bệnh Dĩ vẫn muốn kiên trì hỏi tội Huyết Hà Tông. Nếu phải nói, vị Ngô đại tông sư này quả thực không có chút tình người. Khấu Tuyết Giao mang chiến giáp, lúc này sắc mặt quả thực là cực kỳ khó coi. Sóng gió nghiệt hải đã dừng, hài cốt tông chủ chúng ta vẫn chưa lại. Ngô tông sư, Tam Hình Cung thực sự khinh người như vậy sao? Chữ khinh giải thích thế nào đây? Ngô Bệnh Dĩ bình tĩnh nói. Hoắc tông chủ chết là Hoắc tông chủ chết, tội Huyết Hà Tông là tội Huyết Hà Tông, chuyện nào ra chuyện đó. Khấu hộ pháp, khuyên ngươi đừng có nói chuyện lẫn lộn. Lúc này tông môn nhân Huyết Hà Tông đã tụ lại trên quảng trường, ở trong đôi mắt hầu như là đều đỏ như máu. Tất cả đều bi phẫn nhìn Ngô Bệnh Dĩ. Bọn họ không rõ vì sao tông chủ của họ đều đã chiến tử với nhân tộc nghiệt hài rồi. Cái tên đại tông sư bỏ đi này của Tam Hình Cung vẫn còn trách cứ hỏi Huyết Hà Tông nữa sao? Nhưng mà ánh mắt của ai nào có thể dao động một vị diễn đạo chân quân chứ? Không phải là chân quân không thể đấu với chân quân. Khấu Tuyết Giao vốn dĩ không có tư cách đứng trước mặt Ngô Bảnh Dĩ, nhưng mà tới lúc này rồi, Huyết Hà Tông đã chẳng còn ai có thể đứng ra được nữa. Nàng ta bất đắc dĩ không thể không là người đứng ở chỗ này, cho nên nàng ta thẳng lưng nhìn chằm chằm Ngô Bảnh Dĩ, cắn răng nói: Ngô Tông Sư, chuyện này đã bình ổn rồi, hiện tại họa thủy trời yên biển lặng. Ngô Bảnh Dĩ chỉ hỏi: Vậy là nó chưa từng xảy ra sao? Chuyện này không gây nên bất cứ tổn thất nào đối với hiện thế. Trái đắng mà Huyết Hà Tông chúng ta tạo ra, chúng ta đã tự ăn. Khấu Tuyết Giao phẫn nộ nói: Các ngươi còn muốn như thế nào đây? Chân mày Ngô Bảnh Dĩ xếch lên. Từ các chủ của kiếm các vô duyên vô cớ chạy đến họa thủy một chuyến, không tính là tổn thất sao? Trần viện trưởng của thư viện mộ cổ tới đây, ta từ thiên hình nhai tới đây, Nguyễn giám chính từ Nam Hạ tới đây. Thời gian và tinh lực của chúng ta là thứ mà Huyết Hà Tông các ngươi có thể tùy ý lãng phí. Ý của ngươi là như vậy? Ông ta lạnh lùng nhìn Khấu Tuyết Giao. Khấu hộ pháp, bổn tọa ngược lại muốn hỏi ngươi. Nếu như hôm nay họa thủy không được chấn trụ, nếu như Hoắc Sĩ Cập chết uổng công, ngươi còn có thể dõng dạc nói với ta chuyện này không hề gây nên bất cứ một tổn thất nào với hiện thế như vậy sao? Nhưng sự thực là sóng gió nghệt hài quả thực đã được loại bỏ. Mấy vị đại nhân thân phận tôn quý sẽ không dễ dàng ra tay. Huyết Hà Tông ta cũng cam nguyện bù đắp tổn thất. Khấu Tuyết Giao đè nén phẫn nộ nói: Nhưng hiện tại là lúc nào? Ngài mới đi ra khỏi cánh cửa hồng trần, trước đó một khắc tông chủ chúng ta mới bị chấn họa thủy mà chết. Ngô Tông Sư ngài đã ngay lúc này mở miệng hỏi tội, chẳng lẽ không khiến cho lòng người giá lạnh sao? Sóng gió nghiệt hài quả thực đã tan, cho nên tội nghiệt Huyết Hà Tông các ngươi có thể giảm bớt. Ngô Bảnh Dĩ mặt vô cảm nói: Ngươi hỏi ta hiện tại là lúc nào? Chấp tội vấn hình chưa bao giờ, phải nhìn giờ. Thời điểm đối với khấu hộ pháp ngươi rất quan trọng sao? Khấu Tuyết Giao đỏ mắt nói: Từ lúc bắt đầu chúng ta đã biết mình sai, chúng ta cũng luôn luôn không hề từ bỏ việc bù đắp. Nhưng từ lúc mới bắt đầu, các ngươi liền lựa chọn giấu, phải không? Xem ra chuyện này Khấu Tuyết Giao ngươi cũng hiểu rõ tình hình, hiểu rõ những giấu giếm là hành vi bao che. Ánh mắt Ngô Bảnh Dĩ nghiêm túc dò xét bốn phía. Từ trên xuống dưới Huyết Hà Tông, không chỉ một mình Hoắc Sĩ Cập che giấu tội nghiệp, Huyết Hà Tông các ngươi có vấn đề rất lớn, phạt một người đủ được sao? Khấu Tuyết Giao bị lời nói này làm cho kinh ngạc, nhất thời im bặt. Câu cuối Ngô Bảnh Dĩ nói, ngoài mặt là đang hỏi trừng phạt một người là đủ sao, nhưng trên thực tế câu này xuất phát từ kinh điển Pháp Gia Ngũ Hình Thông Luận, chính là do tiên hiền Pháp Gia thời Trung Cổ Vệ Hạnh sở viết. Trong đó có viết: phạt một người đủ sao? Phạt vạn người đủ sao? Mà đáp án dĩ nhiên là có tội không tha. Bộ kinh điển này chính là thể hiện tư tưởng diệt cỏ tận gốc của Pháp Gia. Trong ngữ cảnh của Ngô Bảnh Dĩ lúc này lại càng có ý muốn đại khai sát giới. Khấu Tuyết Giao sao có thể không sợ hãi được chứ? Ngô Tông Sư, viện trưởng thư viện mộ cổ Trần Phác lúc này lên tiếng: Pháp lý không thể thiếu tình người. Sự tình diễn biến đến kết quả hiện tại, mỗi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng... Ngô Bảnh Dĩ không thèm nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: Cổ địa cung chấp trường luật, hiểm cảnh trong thiên hạ đều thuộc trách nhiệm. Trần viện trưởng nếu có ý kiến, có thể đến thiên hình nhai tòa nói chuyện. Ông ta không cho ai thể diện, ngay cả lời cũng không cho Trần Phác nói xong. Nguyễn Tù mới tới, đối với chuyện này cũng chỉ nghe qua đại khái, lúc này đứng yên, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Tư Ngọc An thảo kiếm nơi eo, khoanh tay lại, không nói gì. Ngô Tông Sư nhất định phải như vậy sao? Khấu Tuyết Giao căm hận nói: Trên dưới Huyết Hà Tông ta đã vì nó mà trả giá đắt. Các ngươi trả giá có đủ không? Chính xác, chính các ngươi nói không tính. Ta nói cũng không tính. do luật định đoạt, cần nhắc mức hình phạt định tội, tự có luật pháp. Chức trách của Huyết Hà Tông là trấn thủ Họa Thủy. Hoắc Sĩ Cập tuẫn đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Ông ta không có lỗi với chức trách của mình, lỗi lầm của ông ta cũng đã được xóa sạch, nhưng ông ta chỉ có thể đại biểu cho bản thân mình thôi. Về mặt Ngô Bệnh Dĩ vẫn không hề dao động. Theo luật pháp nói, là ai gây nên sóng gió Họa Thủy, gây thành họa lớn, tự mình đứng ra, hay là để ta tự trả? Sắc mặt Khấu Tuyết Giao cực kỳ khó coi. Nếu để cho Ngô Bệnh Dĩ tự mình điều tra, Huyết Hà Tông sợ rằng không chỉ phải giao ra một chân nhân đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu để tự nàng giao chân nhân ra, sao nàng có thể cam tâm chứ? Toàn bộ quảng trường lâm vào một bầu không khí trầm lặng nghiêm túc. Đúng vào lúc này, Nguyễn Tù bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về nơi xa, giống như nhìn thấy cái gì đó. Ngô Bệnh Dĩ càng trực tiếp hơn, đã thò tay ra, cách không một chảo. Không có bóng dáng rõ ràng, thậm chí sức mạnh dao động còn rất khó cảm nhận được. Nhưng mà vượt qua cách trở hữu hình vô hình, ông ta đã bắt được một nhân một vật gì đó, đưa tới trước mặt, mạnh tay ném xuống đất. Ảnh ảo ngưng thực, là một lão nhân tóc bạc hơi thở quần quật, cứ thế bị ném xuống quảng trường, nứt xương đứt gân, nhè răng nếch miệng, đau đớn không chịu nổi. Tư Trường Lão. Lão già bị Ngô Bệnh Dĩ bắt được, ném trên quảng trường, rõ ràng chính là một trong ba đại trưởng lão của Huyết Hà Tông. Nhìn thấy tình hình của người này, tông đồ Huyết Hà Tông trên quảng trường hầu như đều chen lấn đến gần, nhưng mà bị Khấu Tuyết Giao lớn tiếng quát ngừng lại. Các ngươi làm gì? Lui lại! Đối mặt với cường giả diễn đạo như Ngô Bệnh Dĩ, sự chênh lệch số lượng có thể bị san bằng. Không có 10 vạn cường quân, không có quân trận đỉnh cấp, không có chân nhân binh đạo cao thâm dẫn dắt, lấy gì so với diễn đạo chân quân? Toàn bộ người Huyết Hà Tông ở trên quảng trường cộng lại, cho dù có cộng thêm Bành Sùng Giàn đang bất tỉnh, chống lại Ngô Bệnh Dĩ chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Ngay lúc này, Tư Minh Tùng trốn trong sơn môn Huyết Hà Tông, vừa muốn chạy trốn, kết quả liền bị Ngô Bệnh Dĩ giơ tay bắt về. Lúc này trốn, việc ai khiêu khích gây nên sóng gió Họa Thủy đã không đánh mà khai. Khấu Tuyết Giao quát lui đệ tử Huyết Hà Tông, tỏ rõ thái độ không tranh chấp nữa. Khấu đầu thi lễ với Ngô Bệnh Dĩ, khẩn cầu nói: nể tình Huyết Hà Tông trấn thủ Họa Thủy 54.000 năm, Ngô Tông xưa có thể dơ cao đánh khẽ được không? Huyết Hà Tông đã mất Hoắc Sĩ Cập, khó có thể thừa nhận việc mất đi một trưởng lão nữa. Sau này ta nhất định sẽ quản chế nghiêm khắc, đảm bảo chuyện tương tự không xảy ra. Giam Tư Minh Tùng vào địa lao 100 năm, ta tự mình canh giữ, người xem có được không? Ngô Bệnh Dĩ chỉ nhạt giọng nói: người này có hình phạt thế nào, tự cổ địa cung sẽ lo, không liên quan tới Huyết Hà Tông các người. Lúc Khấu Tuyết Giao phẫn nộ, thái độ của ông ta như vậy. Lúc Khấu Tuyết Giao chịu thua, thái độ của ông ta vẫn như vậy. Mọi người đều ở đây hiểu, hôm nay nếu Ngô Bệnh Dĩ mang đi, Tư Minh Tùng chắc chắn là chết. Nhưng mà Khấu Tuyết Giao căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu lúc này nàng ta cường ngạnh xuất động Huyết Hà Tông, đối mặt với một vị cường giả diễn đạo hàng thực giá thực, chấp trường Tam Thiên Hồng Trần Kiếm như nàng ta, thì cũng chỉ là bất lực. Ánh mắt nàng ta buồn bã nhìn về phía Trương Phác, Tư Ngọc An, thậm chí là Nguyễn Tù, nhưng không có bất kỳ ai đáp lại. Bởi vì bất kỳ ai đáp lại cũng đều vô dụng. Đối mặt với viện trưởng thư viện mộ cổ Trần Phác, Ngô Bệnh Dĩ còn trực tiếp nói ông ta lên thiên hình nhai nói chuyện. Đây là nói rõ thái độ không tiếc nghênh chiến, quyết tâm giữ gìn luật lệ của Ngô Bệnh Dĩ, lạnh lùng và cứng rắn đến đáng sợ. Tư Ngọc An thậm chí là Nguyễn Tù nếu lên tiếng thì cũng chỉ chuốc lấy mất mặt, trừ phi có quyết tâm khai chiến cùng với Tam Hành Cung, nếu không thì căn bản vô ích. Nguyễn Tù mới đến đây, hiểu biết chỉ nửa vời, bản thân đại diện cho Tề Quốc tất nhiên không có động lực chống đỡ giúp Huyết Hà Tông. Tư Ngọc An mặc dù ở cánh cửa Hồng Trần nghe được lời nhờ vả lúc trước của lúc hy sinh của Hoắc Sĩ Cập, mặc dù cũng cảm động vì cái chết của Hoắc Sĩ Cập, nhưng mà luật lệ của Cổ Địa Cung cả thiên hạ đều tán thành. Ngô Bệnh Sĩ thi hành luật là theo ý trời, ông ta tối đa cũng chỉ có thể khuyên giải đôi câu, sao có thể rút kiếm chống lại Ngô Bệnh Sĩ chứ? Thái độ Ngô Bệnh Dĩ cứng rắn như vậy, ông ta liền dứt khoát, khuyên cũng không khuyên nữa. Nói đến nói đi, Tư Minh Tùng này quả thực là đáng chết. Ngô Bệnh Dĩ vì sự hy sinh của Hắc Sĩ Cập thả cho Tư Minh Tùng một con ngựa là chuyện nhiều người có thể hiểu. Ngô Bệnh Dĩ không cho ai thể diện, không quan tâm đến chuyện gì, nhất định phải thi hành luật thì người khác cũng không thể nói gì. Vì sao Trương Phác bị Ngô Bệnh Dĩ không chút nể tình bác bỏ? Chỉ là im lặng, bởi vì chuyện Trương Phác muốn cầu tình thay cho Huyết Hà Tông cũng không có chiêm lý. Trương Phác có nhân của Trương Phác, Bệnh Dĩ có pháp của Bệnh Dĩ. Tư Minh Tùng tóc bạc rối loạn, thở hồng hộc từ trên mặt đất bò dậy. Mọi người đều biết kết cục của ông ta đã định. Mọi người đều nhìn ông ta. Mà ông ta nhìn Ngô Bệnh Dĩ, nhếch nhếch miệng, thê lương nói. Ngươi đúng là trí công vô tư. Tam hình cung ngươi quả là quy củ. Ngươi thắng rồi. Ông ta cất cao giọng. Ngươi là người giữ lẽ công bằng nhất trên đời. Ông ta lảo đảo đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Ngô Bệnh Dĩ. Việc ta làm, ta nhận. Mưu đồ diễn đạo, nhiễm họa thủy, ta quả thực bị trừng phạt đúng tội. Hiện tại Hoắc Sĩ Cập cũng đã chết, Bành Hộ Pháp bị thương, con đường diễn đạo của ta cũng đã cùng. Chuyện đến nước này, ta chỉ có một thỉnh cầu. Ngô Bệnh Dĩ chỉ thở ơ khoát tay. Người không có tư cách thỉnh cầu. Một sợi xiềng xích trắng thuần đã chui ra từ hư không, khóa chặt Tư Minh Tùng lại giống y như cái bánh chưng vậy. Pháp giả có thập đại xiềng xích, uy chấn thiên hạ. Sợi đầu tiên tên là Pháp Vô Nhị Môn, thuần một màu trắng, không thể phá vỡ, không thể biến chất. Đại biểu một khi luật pháp được chế định, không thể tùy ý thay đổi. Một khi bị nó khóa lại, không thể thay đổi. Ngàn năm không mở, núi sông có dịch, luật pháp không rời. Tư Minh Tùng ta đường đường là một chân nhân, há có thể chết nơi phòng tối? Tư Minh Tùng liều mạng dãy dụa đứng lên, dùng hết khí lực đối kháng với xiềng xích trắng thuần kia. Sức mạnh chân nhân rời sông lấp biển chỉ trong một suy nghĩ, nhưng mà ông ta lại chẳng thể thoát được sự trói buộc. Lúc này nếp nhăn trên mặt ông ta thêm sâu, vẻ mặt điên cuồng lại thê lương. Ta không cầu sống, ta không cầu đặc giá. Huyết Hà Tông không có kẻ hèn nhát. Ngô Tông Sư ném ta vào họa thủy, để ta chết trên chiến trường chấn áp họa thủy. Ta tình nguyện đi theo Hắc Sĩ Cập, chiến từ với Huyết Hà Tông. Cho dù Tư Minh Tùng quả thực là tội đồ chơi khơi lên biến động họa thủy, quả thực là đáng chết, thì lời thỉnh cầu lúc này ông ta khó khăn gào to cũng khó tránh khỏi khiến cho người ta động dung. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ vẫn như cũ không đay chuyển. Tâm tính không tốt, sợ ngươi lại làm quân lương cho họa thủy. Không đồng ý. Giơ tay nhấn một cái, Tư Minh Tùng đang điên cuồng lập tức hôn mê, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ngô Bệnh Dĩ thực sự là một đại tông sư pháp gia nghiêm khắc, thực sự tâm vững như là sắt vậy. Khương Vọng bên cạnh, nhìn thôi mà thầm kinh hãi. Trước mặt người như Ngô Bệnh Dĩ, gì mà quan hệ, huyết mạch người nào, gì mà tình cảm, mọi thứ đều vô dụng. Ông ta chỉ tuân theo luật pháp, giống như hoàn toàn không hề cân nhắc hơn thua, cũng không hề có cảm giác đồng tình vậy. Huyết Hà Tông hiện tại, chân quân đã chết, chân nhân mạnh nhất là Bành Sùng Giàn đang bị thương nặng, và lại đều do quá trình chấn áp họa thủy mà ra. Dù là ai thấy, thì cũng nên rủ thêm chút lòng thương đối với Hà Tông, đối với Huyết Hà Tông như vậy. Và lại giữ lại Huyết Hà Tông, đối với việc chấn áp họa thủy cũng là có lợi. Chỉ có Ngô Bệnh Dĩ cực kỳ cứng rắn bắt đi Tư Minh Tùng, ngay cả nguyện vọng muốn chết trong họa thủy của Tư Minh Tùng cũng không đồng ý. Thậm chí, lần này ông ta còn dẫn Tư Minh Tùng đến Thiên Hình Nhai, chứ không hề xử tử tại chỗ, nói rõ sau đó vẫn còn điều tra tiếp. Nếu như quả thực điều tra ra vấn đề gì khác, với phong cách hành sự của Ngô Bệnh Dĩ mà nói, xử một người, quả là chuyện không thể. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.